Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 32. Khởi đầu tốt đẹp. Mạng lưới dư luận còn ở lên men. Ở đêm đó, đã xuất hiện không ít văn chương. Bắt đầu bôi đen hành quân ca kiến công ty. Đói bụng kinh doanh tên tuổi. Trực tiếp đặt tại hành quân kiến công ty trên đầu. Tiếp theo, liên quan với không thấm nước chỗ nối không đề phòng nước văn chương. Cũng dần dần xuất hiện. Có điều văn chương càng nhiều chính là hồ điệp nhãn tính năng thảo luận. Bố trí cùng mới nhất gạo di động kém có điều. Giá cả so với gạo quý một điểm. Có điều hành quân kiến hệ thống tính năng là thật hay không? Đây mới là trọng điểm. Nếu là thật, tính năng không thể nghi ngờ vượt qua gạo người mới nhất máy. Cái kia hồ điệp nhãn sắp trở thành giá trị cao nhất di động. Hơn nữa còn có không thấm nước công năng. Ở vẻ ngoài, cũng thuấn sát đông đảo di động. Không thể nghi ngờ là năm nay đẹp nhất di động. Ở mọi người chờ đợi bên trong. Sáng ngày thứ hai 10 điểm, hành quân kiến trên mạng con đường đem bán. Cũng chính thức bắt đầu. Triệu Mẫn Chính ở phía sau đài. Nhìn chằm chằm nhân viên kỹ thuật máy tính. Hiện tại website online phỏng vấn lượng bao nhiêu? Hơn 1 vạn. Hiện tại còn đang tăng lên. Mèo đen thương thành tiệm chính đây. 10 hơn 3 vạn. Lưu lượng còn đang tăng thêm. Hai bên đồng bộ lên kệ. Nhớ kỹ. Mỗi cái tài khoản hạn mua 1 bộ. Triệu Mẫn cũng không muốn bị đầu cơ đem bọn họ thủ phát làm nện. Không phải vậy trên internet ngụm nước. Khẳng định đem bọn họ nhấn chìm. Đã túi chữ nhật lên đói bụng kinh doanh mũ. Nếu như đầu cơ trở ra ngang thò một chân vào. Bọn họ sẽ bị đen đến càng thảm hại hơn. Được rồi. Nhìn kỹ chút. Website có vấn đề. Ngay lập tức chữa trị. Đùng. Triệu Mẫn vừa mới nói xong. Bên cạnh một tên công nhân viên website hình ảnh. Trong nháy mắt tan vỡ. Biến thành sai lầm nhắc nhở. Nhân viên kỹ thuật trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Triệu Tổng. Chúng ta website vừa đụng phải lưu lượng công kích. Máy chủ tan vỡ. Chữa trị phải bao lâu? Có hơi phiền toái. Có người nhằm vào chúng ta. Mặc dù chữa trị tốt. Vẫn là sẽ bị công kích. Không cần lo lắng những này. Dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị. Triệu Tổng cau mày. Nàng lo lắng sự tình vẫn là đến rồi. Tuyên bố thông báo. Website gặp ác ý công kích. Chính đang khẩn cấp chữa trị. Website con đường thủ tiêu lên kệ. Di động trì hoãn 15 phút lên kệ. Ở mèo đen thương thành tiệm chính lên kệ. Rõ ràng, trải qua ngày hôm qua hội tuyên bố, hành quân kiến chính thức Weibo, đã có hơn 80 vạn fan. Hơn nữa đều là sinh động phấn. Hành quân kiến chính thức Weibo một phát vài tin tức. Phía dưới bình luận trong nháy mắt vỡ tổ. Có người đỏ mắt, không bị người đố là hạng soàng xĩnh. Còn chưa bắt đầu liền bị nhằm vào. Đây là muốn xảy ra vấn đề rồi sao? Khê mây mới nổi lên nhật nặng các. Chấm ngoặc kép, đáng đời bị công kích. Nhường ngươi đói bụng kinh doanh. Tin tức tuyên bố ngăn ngắn trong vòng 10 phút. Các loại tin tức liền xuất hiện ở các tin tức lớn khách hàng client. Dù sao được gọi là xinh đẹp nhất di động. Hành quân kiến hồ điệp nhãn ngày hôm nay mở bán. Kết quả đang chuẩn bị bắt đầu. Liền gặp công kích, khiến người ta cảm thấy một chút không bình thường. 15 phút đi qua rất nhanh. Vốn là đổ bộ hành quân kiến website người. Cũng đã toàn bộ chuyển đến mèo đen trên thương thành. Hiện tại lên kệ, Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng. Nàng vừa dứt tiếng, hết thảy mọi người đưa mắt đặt ở trong máy vi tính. Có hacker công kích công ty máy tính. Bên cạnh phụ trách công ty mạng lưới an toàn người mở miệng. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người sốt sắng lên đến. Triệu Mẫn sắc mặt đen, di động đều không bắt đầu bán. Liền gặp 2 lần công kích, là người tâm tình cũng không tốt. Không có sao chứ, Triệu Mẫn hỏi, không có chuyện gì, đã sớm chuẩn bị. Vương Tư Gia mở miệng nói rằng, trên điện thoại di động giá, công tác thanh âm của nhân viên. Lần thứ 2 đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn trở lại trong máy vi tính. Trên điện thoại di động giá trong nháy mắt, 3 vạn đài tồn kho, chính đang điên cuồng giảm thiểu. Hậu trường đơn đặt hàng cũng đang điên cuồng quét mới. Loại này đặt hàng tốc độ, Hậu trường người nhìn ra mí mắt nhảy lên. Ngày hôm qua hội tuyên bố gây nên tiếng vọng, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Ở mỗi cái group bạn bên trong, hồ điệp nhãn di động đồ án đã bị làm thành vẻ mặt bao. Có thể nói trong một đêm, nhường hồ điệp nhãn khoản di động này hỏa khắp cả nước, nhưng là trước mắt đặt hàng tốc độ quá mức khủng bố. Bọn họ có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới sẽ là hiệu quả như thế này. Lý Quốc nhìn đồng hồ, chợt nhớ tới, ngày hôm nay hồ điệp nhãn di động mở bán. Không chút nghĩ ngợi, lập tức nắm lên bên người di động, mở ra đào bảo. Lần này hành quân kiến công ty phát hành di động số lượng quá ít. Nếu không đi tới sớm cướp, e sợ muốn bỏ qua nhóm đầu tiên thủ phát. Đổ bộ hành quân kiến ở mèo đen tiệm chính sau. Lý Quốc lập khắc điểm mở di động tiêu thụ mặt giấy. Trong lòng đang không ngừng cầu khẩn. Không muốn như vậy nhanh bán xong. Không phải vậy đêm nay đừng nghĩ lên giường. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lý Quốc mới vừa đăng tiến vào mặt giấy, nhanh chóng chọn quý nhất hồ điệp nhãn, lập tức điểm đi vào trả tiền. Sản phẩm đã không tồn tại. Cái gì? Lý Quốc trong nháy mắt há hốc mồm, nhanh chóng về tới điện thoại di động giao diện. Đã bán sạch. Thảo, không mang theo chơi như vậy. Lúc này mới mấy phút, Lý Quốc vẻ mặt đưa đám, mở bán không mấy phút, xinh đẹp nhất hồ điệp nhãn đã báo hết. Nhưng là mua cái khác thuần sắc khoản, tuy rằng cũng rất tinh mỹ, nhưng lão bà khẳng định không thích. Tính, mua trước, lão bà không thích, liền trả hàng. Mà khi Lý Quốc chuẩn bị chọn mua cái khác khoản thời điểm, lần thứ hai há hốc mồm, nàng phát hiện, di động đã toàn bộ bán hết. Há hốc mồm một màn, phát sinh ở trong nước các góc, cướp được người, rất vui mừng, không cướp được người, một mặt phiền muộn. 5 phút đồng hồ, ngăn ngắn 300 giây, 3 vạn đài di động báo hết, hầu như là từ bắt đầu đến kết thúc, mỗi giây 300 đài thành giao lượng, lễ độc thân chó hoạt động cũng không như thế khủng bố đi. Một đám không cướp được người, trong lòng đang điên cuồng kêu rên, một đường nhìn tồn kho giảm thiểu, mãi đến tận bán hết, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ quá trình lại như tàu lượn siêu tốc. Ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, hết thảy mọi người nhấc theo một trái tim. Hiện tại bắt đầu giao hàng, đặt trước tin tức thả ra ngoài. Triệu Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Chu Lị, nhường xưởng gia công gia tăng di động sản lượng. Linh kiện chọn mua, nhất định phải chú ý chất lượng. Ta không hy vọng ở chất lượng phương diện xuất hiện vấn đề lớn. Đem trước kia đặt hàng đám kia pin tồn kho, toàn bộ dùng tới. Nói xong, Triệu Mẫn hướng văn phòng đi trở về đi. Tuy rằng dùng 5 phút đồng hồ bán 3 vạn bộ di động, nhưng Triệu Mẫn biết đây chỉ là một cái bắt đầu. Cửa thứ nhất an toàn qua cửa, đón lấy mới là đại khảo nghiệm. Bên này hồ điệp nhãn di động mới vừa báo hết, tin tức đã đi ra. 5 phút đồng hồ tiêu thụ 3 vạn bộ di động, còn có không ít người không mua được. Nếu như thả ra lượng tiêu thụ, cái kia không được tăng thêm kinh khủng. Ở mới lên cấp trong điện thoại di động, loại này tiêu thụ tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hiện tại di động thị trường đã cứng ngắc, liền mấy nhà hàng hiệu ở tranh cướp. Cái khác nhãn hiệu muốn làm lớn, trừ phi có đại biến cách, bằng không khả năng không lớn. Liên tưởng cách bên trong các loại công ty muốn vào cục, cuối cùng đều là thất bại. Mà lần này hành quân kiến công ty, nhưng dựa vào một khoản hồ điệp nhãn ở di động thị trường mở ra một vết thương, nhường không ít người không ngừng hâm mộ, thậm chí là đỏ mắt. Bất quá lần này lượng tiêu thụ quả thật có chút ít, có vẻ có chút không phóng khoáng. Đói bụng kinh doanh mũ trong nháy mắt cho hành quân kiến công ty chụp lên. Triệu Mẫn thả xuống văn kiện trong tay, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đặt trước tin tức đã thả ra ngoài, đặt trước số lượng cao tới 20 vạn bộ. Đối với một cái mới vừa gia nhập di động thị trường công ty tới nói, nếu là có lớn như vậy đặt trước lượng, tuyệt đối là một cái to lớn tin tốt. Chính đang Triệu Mẫn nghĩ đón lấy công ty nên làm sao phát triển thời điểm, trên bàn điện thoại bàn vang lên một cái mã số xa lạ.